Lost Family hệ liệt bộ ba Tử Lam, chương 26, cố gắng một lần để yêu em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eden đang ngủ li bì trong ổ chăn tại khách sạn. Cuộc vui chơi đêm qua khiến cậu thức trắng, điên cuồng trong men rượu. Từ lúc Nick bỏ đi, cậu vẫn cứ ở lì nơi này. Có nhiệm vụ David giao thì đi làm xong lại đi chơi. Hầu như tất cả các quán bar có tiếng tăm ở LA đều bị cậu dạo qua. Mấy hôm nay David cứ thúc giục cậu về ý nhưng Eden chán trường chả muốn đi. Nhà Adam thì cậu có ghé qua một lần lúc Adam không có nhà để lấy hành lý, rồi từ đấy cũng chẳng thèm liên lạc nhau. Lúc này Eden ngủ vùi, ngủ chẳng biết trời trăng gì, trời có sập cũng chẳng liên quan đến cậu. Cơ mà có những người cứ thích tới phá người khác, dùng tin tức đập tỉnh cậu mới hả hê nghênh ngang rời đi. Adam đạp bay cửa phòng Eden, đôi mắt tím nhìn cái đầu vàng chóe xù xì trên giường đầy vui vẻ. Dạo này cậu ta trốn anh, cơ mà lúc này muốn trốn cũng trốn không được. Dậy đi Adam không khách khí đạp người trên giường. Eden khó chịu vì bị người phá giấc ngủ nên cầm gối bên cạnh ném qua. Cút cho ông ngủ, tối nay bên hội Ivana tổ chức đấu giá viên kim cương Sophia, cậu dậy đi ngay cho tôi. Ông đây không muốn đi, Adam cười khẽ, tình nhân thân yêu của cậu cũng có mặt đấy. Không đi thì tôi tìm người khác, nói xong không thèm liếc nhìn Eden mà đi thẳng. Ông đi, Eden bật dậy nhanh như cái máy, giấc ngủ mới tìm được bay biến đâu mất. Đợi Adam đi được một lúc cậu mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhớ ra những gì anh ta nói, mặt mày hớn hở đi chuẩn bị quần áo. Lần này tên kia có chạy đằng trời cậu cũng nhất định tóm hắn ta về. Yêu thương, Eden đến nơi sớm hơn dự định, cậu cứ thần tha thần thơ đi lung tung ở nơi đấu giá cùng một đám đàn em đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị. Eden biết lúc này tâm tình cậu không được trầm ổn như mọi khi nên bọn họ sẽ cảm thấy lạ nhưng cậu chẳng hơi sức đâu quan tâm. Sắp tới giờ rồi sao hắn ta vẫn chưa đến nhỉ, Eden lẩm bẩm, đôi mắt cứ một chút lại nhìn ra cửa. Ở một phòng trong khu đấu giá, Nick trầm lặng ngồi trên sofa, nhắm nháp cốc brandy cay nồng, đầu óc trống rỗng. Thật tình thì hắn chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào, nhưng mà lệnh của Udi đã ban xuống nên hắn đành phải cất công đến đây. Hắn biết hôm nay Adam sẽ đến, có thể Eden cũng theo cùng nhưng giữa hắn và bọn họ đã chẳng còn nợ nần gì nữa nên hắn chẳng lo lắng việc Adam sẽ khó dễ hắn. Căn phòng này rất yên tĩnh, hắn đã tốn một khoảng không nhỏ để đem nó làm điểm dừng chân ở đây. Buổi đấu giá hôm nay mà thành công, hắn sẽ rời khỏi nơi này, chẳng biết sẽ đi đâu nhưng hắn sẽ không tiếp tục ở đây nữa. Khụ, miệng hắn cứ chát ngắt vì hút thuốc quá nhiều, giờ đã thành thói quen rồi, muốn bỏ rất khó. Cốc cốc, vào đi, cậu chủ, buổi đấu giá đã bắt đầu. Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi, nếu không lấy được món đó thì thôi, buổi đấu giá kết thúc hãy chuẩn bị xe, chúng ta sẽ bay ngay lập tức. Vâng, Nick nốc cạn cốc rượu, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Phòng đấu giá lúc này rất náo nhiệt, người chủ trì đang giới thiệu về các vật phẩm đem đấu giá hôm nay. Eden ngồi ở hàng ghế thứ hai, một chữ của người ta cậu cũng nghe không vào. Trong lòng cậu đang rất buồn bực, chẳng lẽ Adam lừa cậu sao, đến lúc này đấu giá đã bắt đầu mà vẫn chẳng thấy Nick đâu. Tam đường chủ, có việc gì? Eden đầu cũng không thèm ngần nhàm chán trả lời. Kia có phải người cậu đang đợi? Tên đàn em nhìn về phía cửa hông rồi hỏi, có một tốp người đang đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lúc này Eden mới nâng mắt nhìn theo, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng lẫn chút kinh ngạc. Kia thật sự là Nick sao? Lúc này Nick đang thong thả bước vào, dáng người cao lớn được bao phủ bởi chiếc măng tô màu xanh dương, bên trong là chiếc áo sơ mi và quần âu đơn giản màu đen ấy vậy mà càng làm tăng thêm vẻ điển trai nơi hắn. Khí chất hắn lúc này so với lúc trước đã hoàn toàn thay đổi khiến Eden cũng thấy lạ lẫm rất nhiều. Trong lòng Eden dâng lên chút chua xót nhưng rất nhanh đã bị cậu ném đi, hắn thay đổi càng tốt cậu lại càng có cơ hội đem hắn về bên mình. Dường như cảm giác được ánh mắt quá đổi nóng bỏng của ai đó, Nick ngẩng đầu nhìn lên, bước chân hắn sững lại một chút rồi làm như không thấy cậu mà cúi đầu đi đến chỗ ngồi của mình, chẳng nhìn Eden thêm lần nào nữa khiến cậu hận đến nghiến răng. Dám lơ lão tử, cậu cho người bao vây mọi cửa ra vào, hắn ta mà thoát là ông đây sư cậu. Vâng, tên đàn em hắc hắc cười rồi đi xuống bố trí lực lượng, thật ra hôm nay phó đường chủ Adam cho hắn rất nhiều người, chỉ để đề phòng Eden nổi điên mà xử người bậy bạ nên việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Suốt buổi đấu giá, Nick cứ cảm thấy mình ngồi trên đống lửa, nếu ánh mắt Eden mà có lửa chắc lưng hắn đã bị cậu thiêu cháy mấy lần. Nick cười khổ, Adam không ở đây hắn lại càng khó khăn hơn khi đối phó với ai đó. Buổi đấu giá rất nhanh kết thúc, Nick kéo theo người của mình nhanh chóng thoát ly. Hắn biết hắn đi không được bởi Eden sẽ không cho hắn cơ hội, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng dù chỉ một ít là mình sẽ không quan trọng đến nỗi Eden cho người vây bắt, nhưng hắn đã sai. Một dáng người cao lớn nhưng thon gầy đã đứng bên ngoài chờ hắn, xung quanh là tầng tầng lớp lớp người với súng ống bao vây. Nick cười khổ, ra hiệu cho người của mình đừng manh động rồi giả vờ bình thản đối mặt Eden, người đang dùng đôi mắt nóng rực chiếu vào hắn. Tam đường chủ song long đường làm vậy là có ý gì? Ông đây thích vây anh đấy. Sao nào, Eden, nợ của tôi và Adam đã trả xong, tôi nghĩ chúng ta chẳng còn dính líu gì với nhau cả, Nick khàn giọng nói, lâu lâu khẽ ho khiến Eden nhíu mày. Anh bị bệnh, Eden lo lắng hỏi. Nick không trả lời cậu mà chỉ chăm chú nhìn Eden một lát, sau đó mới thở dài nói. Hôm nay tôi không muốn đấu với cậu, hy vọng cậu có thể cho chúng tôi đi. Dù sao nơi này cũng có cảnh sát nên không tiện để so đấu, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Eden không nói gì mà chỉ sâm sâm tiến lại trước mặt Nick, mặt họ gần như chạm vào nhau. Đàn em của Nick lo lắng muốn chắn lại nhưng bị ra hiệu không được can thiệp khiến y đứng bên cạnh bồn chồn. Cậu muốn gì? Nick đối mắt với Eden hỏi. Anh, nói rồi không đợi Nick phản ứng đã dán môi mình lên môi hắn, hôn sâu. Xung quanh vang lên tiếng hít thở dồn dập, cái chuyện kinh khủng gì đang xảy ra thế này? Người đứng đầu hai phe đối lập đang hôn nhau, lại còn hôn kiểu Pháp. Bọn đàn em xung quanh người này nhìn người kia chẳng biết phải làm sao. Nick vẫn không đáp lại cho đến khi Eden bực mình buông hắn ra. Anh là người chết à Eden? Tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta, chuyện này đến đây nên chấm dứt đi thôi. Tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa. Nick nhắm mắt lại, khi mở mắt ra là một mảnh tĩnh lặng, hắn đẩy cậu sang rồi kéo theo người của mình đi mất. Eden cứ đứng chết chân tại chỗ, chẳng lẽ cậu nghĩ sai sao? Đôi mắt ấy không thể nào bình tĩnh đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eden quay phắt người lại, hùng hổ đuổi theo, trước khi đi còn không quên bảo đám đàn em của mình về báo cáo cho Adam, bảo với Adam rằng cậu muốn bãi công, cậu cần phải theo đuổi tình yêu của mình, khi nào thành công mới trở về. Khi Adam nghe được việc đó chỉ cười khẽ, tốt bụng điện sang nói với David cho Eden nghỉ phép năm, có việc gì thì cứ tìm anh. Cuộc truy đuổi tình yêu của Eden cứ thế bắt đầu, chẳng biết khi nào sẽ thành công nhưng chắc chắn không thành công cậu sẽ không bỏ cuộc. Cách chương.